chị hát cho em nghe. Chương 24, đại ca Tú La của cô. Góc truyện audio.com. Bài hát thứ 24. Đinh linh, chuông gió làm bằng đồng treo trên cửa kính. Lúc cửa bị đẩy ra vang lên tiếng thanh thúy dễ nghe. Đang là giờ nghỉ trưa, đúng lúc học sinh tan học, cửa tiệm không lớn không nhỏ chật kín người. Hướng Tình Tình quan sát một vòng cũng không có tìm được bạn tốt Nhục Mạt Mạt, ô, Mộ Sama. Chủ tiệm quen thuộc chào hỏi, Mộ MU, ngưỡng mộ, yêu thích, hâm mộ, Sama, là cách xưng hô trong tiếng Nhật, có ý tôn trọng, gần đây thì hay dùng cho fan gọi thần thượng. Gri, Chaho Anu 26, Put, Press, Com, chủ tiệm quán trà sữa này trong giới có chút danh tiếng dù là muộn màng. Cũng là bạn trai của Nhục Mạt Mạt, vất vả rồi, Hướng Tình Tình nắm tay Từ Thanh Viễn. Lịch sự đáp lại, Nhục Mạt Mạt nhà anh đâu? Ừ, chủ tiệm dán kín nắp ly trà sữa vừa làm xong. Hất hất cằm, tỏ ý Hướng Tình Tình nhìn vào bên trong. Hướng Tình Tình còn chưa kịp xoay người, liền bị Nhục Mạt Mạt ôm vào trong ngực. Nhục Mạt Mạt bất chợt từ phía sau lưng nhào về phía cô. Quán tính vô cùng lớn, Hướng Tình Tình không kìm được mà lui về phía sau hai bước nhỏ. Được Từ Thanh Viễn đỡ lấy sau lưng khó khăn lắm mới ổn định được. Mạt Mạt, ngoan, đừng từ chối, nếu không cậu chỉ cách việc bị đánh có chút xíu thôi. Vẻ mặt phúc hậu cùng với bộ dạng vô hại, Nhục Mạt Mạt cười, quay đầu hỏi người đàn ông bên cạnh Hướng Tình Tình, anh thấy đúng không, đại thần, cánh tay Từ Thanh Viễn ở phía sau không giấu vết nâng Hướng Tình Tình lên. Khẽ gật đầu một cái. Chào cô, do dự trong nháy mắt, thuận theo nàng dâu nhà mình gọi, Nhục Mạt Mạt, Nhục Mạt Mạt, bạn học Nhục Mạt Mạt rón rén buông bạn học Hướng Tình Tình đang bị mình ôm chặt ra. Nhào qua bạn trai nhà mình đang chỉnh cà vạt ngay ngắn. Anh, nam thần gọi tên em, Hướng Tình Tình, Từ Thanh Viễn, đây, cho cậu bộ dồ hầu gái. Nhục Mạt Mạt không có ý tốt từ dưới tủ bày hàng trong tiệm lấy ra một cái hộp lớn. Dùng tay ước lượng sau đó mới đưa cho Hướng Tình Tình. Không phải bộ hầu gái. Hướng Tình Tình nhấn mạnh sửa chữa. Đưa tay cầm lấy cái hộp nhưng không kịp. Hộp giấy bị Từ Thanh Viễn đi qua nhận lấy. Hi hi, Nhục Mạt Mạt không quá để ý đến dáng vẻ. Cậu là quách tương màu hồng. Tớ là hào khí màu xanh. Từ xưa Hồng Lam tạo ra CP, tớ là đại ca Tú La, về nhớ nhìn thử một chút, Hồng Lam CP, không phải là ác nhân Hồng đi, Hướng Tình Tình phản bác, Nhục Mạt Mạt duy trì nụ cười, cùi trỏ để trên quầy, cười càng dịu dàng hơn, không được nghi ngờ quyết định của tớ, nói thêm câu nữa, cậu cách việc bị đánh sẽ gần thêm một bước, quốc bảo trong giới cổ phong cũng không cứu được cậu. Hướng Tình Tình làm động tác im miệng, tớ đi đây, đi ăn cơm trước, Nhục Mạt Mạt nhìn qua một bên thân hình như ngọc, nguyên văn, trường thân ngọc lập, dùng để nói các bậc tôn quý, của Từ Thanh Viễn, lặng lẽ cắn lỗ tai Hướng Tình Tình, nói, vị kia nhà cậu, giống như rất có hứng thú đối với bộ đồ hầu gái của cậu nha. Lão đại hâm mộ trang phục người nào đó à, sao cậu không chuyện? Không phải cậu không để cho tớ nói sao? Nói thêm câu nữa, tớ cách việc bị đánh sẽ gần hơn một bước. Nhục Mạt Mạt nhấc tay lên thưởng cho Hướng Tình Tình một hạt hạt dẻ. Cút đi, nếu không tớ chém một kiếm lên mặt cậu. Ra khỏi tiệm, Hướng Tình Tình thở dài một hơi. Làm nhảm một câu, trời đất luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? QAQ đội bóng quốc gia quá châu bò. Thái độ Từ Thanh Viễn khác thường không an ủi cô gái nhỏ đang thở ngắn thở dài bên cạnh. Ngược lại nói, bạn em thật biết điều. Sao, Hướng Tình Tình đi theo Từ Thanh Viễn? Anh nói Nhục Mạt Mạt à, em phụ họa theo anh nha đại thần. Cái gì, anh đã xem Naruto chưa? Xem rồi, trong đó, lợi hại nhất nhẫn thuật thật ra là chủy độn chi thuật. Nhục Mạt Mạt chính là cái loại này. Người thừa kế chủy độn, nhẫn thuật, ninjutsu, là những kỹ thuật sử dụng chakra hoặc kết hợp với chakra để thực hiện những việc siêu nhiên mà người thường không thể thực hiện được. Nhẫn thuật là khái niệm rất phổ biến trong bộ truyện Naruto và được các ninja thường xuyên sử dụng. Thuật ngữ chakra được mượn từ khái niệm chakura, chakra, luân xa, trong Ấn Độ giáo, là sự kết hợp của năng lượng thể chất và tâm linh ẩn sâu trong con người. Có 5 nhẫn thuật chính, thủy độn, hỏa độn, lôi độn, phong độn, thổ độn, chấm, còn chủy là miệng, em cũng tin, một tay từ thanh viện ôm hộp giấy. Một tay nâng lên, nhẹ nhàng vỗ một cái lên đầu nhỏ của Hướng Tình Tình. Vì là bạn bè tốt à, ừ, về thay cho anh xem. Từ Thanh Viễn mặt không đổi sắc nói. Trang phục hầu gái, không phải trang phục hầu gái. Hướng Tình Tình nhấn mạnh lần nữa. Ừ, Từ Thanh Viễn khẽ cười hai tiếng. Cách chương.